Kiếm tốt quá à. Chương 43, mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, mạo hiểm. Đây cũng là Lâu Tiểu Ất sở dĩ coi trọng Bạch Sa Trùng một cái nguyên nhân trọng yếu. Ngoại trừ cá thể linh cơ cường độ thật sự là yếu không thể yếu hơn nữa. Cái khác đều rất hoàn mỹ. Bởi vì không có sinh ra linh trí, cho nên linh cơ chính là nguyên sinh thái sinh mệnh hình thức. Lâu Tiểu Ất sau đó phải làm chính là làm sao bà điểm ấy đáng thương linh cơ cấp chuyển đến trên người mình. Xét thấy Bạch Sa Trùng đơn thể vô cùng yếu ớt, hắn nhất định phải tìm tới một loại đại lượng giá tiếp phương thức. Nếu như từng cái một đến, sớm tối phải đem hắn mệt chết. Công tác chuẩn bị có rất nhiều, càng nhiều bình sứ tử lấy làm phân lưu chi dụng. Nếu không mạo muội mở ra, những vật này giải tán lập tức chui vào lòng đất. Vậy cái này Lâu phủ là thật không thể ở người. Chính mình lại thế nào ở trước mặt mẫu thân giải thích? Tốt nhất có thể có một cái hoàn toàn bịt kín, không tha thứ Bạch Sa Trùng chạy trốn không gian. Có thể cái này rất khó làm được. Cái này tiểu côn trùng đào đất năng lực cực mạnh. Tấm ván gỗ tường đất tựu căn bản ngăn không được bọn chúng. Trừ phi dùng gốm sứ chỉnh thể chế tạo một cái phòng. Cái này căn bản là không thể nào. Căn cứ khoa học nghiêm túc thái độ, hắn vẫn là quyết định trước nghiên cứu một chút cái này Bạch Sa Trùng sinh hoạt tập tính. Còn có trọng yếu nhất chính là, nó phần đuôi cái kia móc câu rốt cuộc là tình hình gì? Ngủ đông nhân có đau hay không? Có hay không di chứng? Hắn rất muốn tìm nhân đến nghiệm chứng đây hết thảy. Nhưng càng nghĩ, những phiền toái này vẫn là chính mình đến nếm thử tốt nhất. Mỗi người sức chịu đựng đều là không giống. Muốn tu hành, liền cần đánh đổi khá nhiều. Tại sống lâu mấy chục năm, cùng đau một lần ở giữa, tương đối vẫn là rất đáng được. Rời qua một đầu bình sứ, lại cầm qua một đầu không bình sứ. Muốn là chuyển mấy cái đi qua, thứ này cũng không thể phi. Tại bình sứ nội bò chắc hẳn cũng nhanh không đến đi đâu. Chỉ cần mình động tác mau mau, hẳn là sẽ không phát sinh Bạch Sa Trùng thắng lợi đại đào vong sự kiện. Trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao ở kiếp trước, tiểu tiểu ong vò vẽ quần ngủ đông người chết bi kịch cũng phát sinh qua. Chính mình sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Một cái người tu hành, chính là như thế tràn đầy biến số. Nếu có một người khác tại, tối thiểu nhất tại chính mình ngất đi trước còn có thể đem hắn cứu giúp ra ngoài. Khẽ cắn môi, trong lòng khuyên răn chính mình. Thế giới này không có bất kỳ cái gì thành công có thể không bất chấp nguy hiểm. Tay phải có chút run, cũng không biết là không bình sứ có chút nặng vẫn là khẩn trương. Tay trái tắc khe khẽ, chậm rãi, bà chứa Bạch Sa Trùng bình sứ nắp rời một tia. Đợi một hồi, cảm giác lấy Bạch Sa Trùng thể lượng, có thể biến hình thân thể mềm mại. Hẳn là có thể bò ra ngoài a, hắn có chút hối hận. Đồn hương dây cũng quá nhiều. Có phải hay không những vật này không biết sống chết, còn tập hợp một chỗ gặm ăn đồn hương đâu. Đợi một hồi, đã không ra, trên tay theo bản năng lại đem nắp bình đẩy ra một chút. Sau đó, mười mấy đầu Bạch Sa Trùng dị thường nhanh nhẹn bật đi ra. Không sai, là bính, khả năng không quá chuẩn xác, bởi vì bọn chúng không có chân. Bọn chúng bính, chính là đem thân thể cong lên, giống lò xo đồng dạng. Lâu Tiểu Ất sai lầm ở chỗ thư từ thượng đối thứ này hình dung là không có linh trí. Hắn bị lừa dối, không có linh trí không mượn. Nhưng chúng nó có bản năng a, có hướng tới tự do không khí bản năng. Loại bản năng này chi phối hạ, mười mấy đầu Bạch Sa Trùng tung ra cũng chính là rất bình thường hiện tượng. Trên thực tế hắn không thấy được là, tại bình sứ trung còn có càng nhiều Bạch Sa Trùng tại ra bên ngoài bính. Chỉ bất quá bởi vì cái này miệng thật sự là quá nhỏ, cho nên tuyệt đại bộ phận đều đâm vào bình sứ đắp lên lại gầy trở lại. Chỉ có cái này tầm 10 con may mắn nhất, Mới vừa vặn theo đầu kia nắp bình cùng miệng bình khe hở gian bật đi ra. Đây là chính Lâu Tiểu Ất sai lầm. Nguồn gốc từ tại đối lạ lẫm giống loài lạ lẫm không hiểu rõ. Nhưng hắn người này, hoặc là nói hắn cái này linh hồn, lá gan xác thực không lớn. Nhưng trong nháy mắt phản ứng cũng rất nhanh. Đây cũng là một loại bản năng. Không có hô to gọi nhỏ. Không có cuống không kịp đẩy ra bình sứ. Cũng không có không quan tâm lùi lại. Hắn theo bản năng làm một cái lựa chọn chính xác nhất. Tay trái lập tức trở lại vị trí cũ bình sứ nắp. Cái này ngăn cản sạch càng lớn bi kịch sinh ra. Trong thư phòng bò đầy bạch sa trùng. Nhưng hắn cũng bởi vì chính mình cái lựa chọn này mà nhận lấy trừng phạt. Bởi vì không có trước tiên né tránh. Đụng tới tầm 10 con bạch sa trùng lại bắt đầu bọn chúng lần thứ 2 khom lưng nhảy vọt. Đây là có mục đích nhảy vọt. Vẫn là bản năng thúc đẩy. Khi chúng nó phát hiện có nguy hiểm to lớn phủ xuống thời giờ. Duy nhất đối sách chính là đem thân thể phần đuôi gai ngược đâm ra ngoài. Quấn tới cái kia mạo phạm giả trong thân thể. Đối mặt tiểu bất quá một tấc. Nhảy dựng lên cùng tiểu viên bi đồng dạng bạch sa trùng. Không có bao nhiêu vũ lực cơ sở. Cũng không có cái gì ứng đối kinh nghiệm. Hoàn toàn chuyện đột nhiên xảy ra Lâu Tiểu Ất. Là một cái cũng không có né tránh. Trên mặt, trên cổ, ngực bụng, cánh tay, đi đứng. Bạch sa trùng môn phối hợp 10 phần tinh vi. Trong nháy mắt công kích, không có góc chết, tưởng tượng qua đồng thời bị tầm 10 con ong vò vẽ ngủ đông tràng cảnh a, Lâu Tiểu Ất hiện tại liền đang tại kinh lịch cái này. Bị ngủ đông một lần, nhân loại có thể sẽ kêu to, đồng thời bị ngủ đông hai lần, đại khái hội kêu thảm, lúc có tầm 10 nói cực độ cảm giác đau đồng thời đánh tới lúc. Hắn ngoại trừ đau đánh hơi lạnh. Liền ngay cả kêu to đều gọi không ra. Phảng phất toàn thân không chỗ không thương. Có trăm ngàn chỗ cảm giác đau nhường hắn cũng không biết đến cùng bị ngủ đông tới nơi nào. Toàn thân cứng ngắc, không cách nào làm ra bình thường thân thể động tác. Chỉ có thể bảo trì tư thế. Chậm rãi ngã ngồi. Đây là người bình thường lần đầu tiếp xúc linh cơ tất nhiên hiện tượng. Không ai hộ pháp, không ai trợ giúp. Không ai chỉ đạo, tại dã man linh cơ lực lượng công kích đến, có trăm ngàn cái ý niệm đồng thời trong đầu hiện lên. Nhưng Lâu Tiểu Ất lại chính xác bắt lấy trọng yếu nhất một đầu. Không có đi hối hận, đi bi thương, đi hồi ức, suy nghĩ lâm chung di ngôn, thuận thế ngồi dưới đất, hai mắt hơi khép, không đúng, đã không khống chế được mí mắt, trung bình hành khí quyết. Đây là kiếp nạn, cũng là cơ hội, đi như thế nào đến một bước này đã không trọng yếu. Trọng yếu là tại một bước này lúc nên làm cái gì? Nếu như bình an lúc này xông tới, nhất định không nhận ra chính mình tiểu chủ nhân, bởi vì hắn đã xưng thành một cái xưng vù bóng ra. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không xuất hiện, có những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đánh chết hắn cũng sẽ không tiến đến. Những người ở khác cũng sẽ không. Đây là Lâu Tiểu Ất tự gây nghiệt. Xét thấy bảo vệ mình những cái kia nhận không ra người tư ẩn. Hắn xuyên Việt đến nay trong vòng mấy tháng. Duy nhất đối hạ nhân yêu cầu chính là. Không được hắn cho phép. Ai cũng không thể tự mình xông tới. Những cái kia bắn ra đuôi câu bạch sa trùng. Cũng so Lâu Tiểu Ất chẳng tốt đẹp gì. Toàn thân tinh hoa đều hóa làm đuôi câu đinh nhập thích hợp thân thể. Bọn chúng cũng đã thành chân chính bò sát. Thậm chí liền phổ thông bò sát bình thường nhúc nhích đều làm không được. Tại sa mạc, như vậy trạng thái chính là bọn chúng nguy hiểm nhất trạng thái. Hoặc là đinh đối thủ một mất một còn. Hoặc là bị sa xà sa hạt cắt nhện biến thành mỹ vị khẩu phần lương thực. Chỉ có chờ đi qua một đoạn thời gian. Chậm rãi lấy lại sức được, mới có thể hướng cắt đất chỗ sâu chui vào. Sau đó bằng bản năng tìm tới sa mạc hạ không có ý nghĩa. Đối với nhân loại không có chút ý nghĩa nào linh mạch. Tại thời gian dài rằng giặc chung đi bổ sung chính mình. thẳng đến lại bồi dưỡng được một cây móc câu đi ra. Người cùng trùng, cứ như vậy đồng quy vu tận, đang trầm mặc chung chậm rãi khôi phục, cũng không biết đến cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng. Tiền viện có ồn ào động tĩnh, kia là hai vị phu nhân hồi phủ, tại huyên náo sau một thời gian ngắn cũng bình tĩnh lại. Lớn tuổi, mệt nhọc nhất thiên, đương nhiên phải thật sớm nghỉ ngơi. Cũng liền không ai lại đến quan tâm cái nào đó thằng xui xẻo chết sống. Cách chương.